Ta tu tiên tại gia tộc, chương 175, cải cách, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh quáng thạch nhất giai tính trung bình đã 3 linh thạch 1 cân, cũng gần 600 linh thẻ chưa nữa 10 cân quý thủy tinh kim, tổng chi phí cư nhiên cao tới 2.100 linh. Thạch, đây chỉ là chi phí, nếu bán ra bên ngoài, nên bán bao nhiêu linh thạch mới? Thích hợp, loại giá cả này đã vượt xa cực hạn mà tu sĩ luyện khí kỳ có khả năng thừa. Nhận, Trần gia hiện tại cho tu sĩ đạo tự bối, mỗi người phối một bộ linh giáp đích. Xác không có vấn đề quá lớn, nhưng đợi đến tương lai, tu sĩ phúc tự bối lớn lên, lại dựa theo tiêu chuẩn. Này, cho dù lấy đại tài khí thô của Trần gia, cũng sẽ bị tiêu hao linh giáp khủng bố mà sinh sinh suy sụp. Tất nhiên, Trần Đạo Huyền cũng có thể dựa theo phương thức đơn giản nhất trong ngọc giản để chế tạo linh giáp. Nói như vậy, có thể tiết kiệm quý thủy tinh kim trị giá 1.500 linh thạch. Chi phí đột nhiên giảm hơn phân nửa, nhưng cứ như vậy, lực phòng ngự của linh giáp bản mệnh cũng sẽ suy yếu rất nhiều, điều này làm cho Trần Đạo Huyền có chút khó có thể lựa chọn. Từ sâu bên trong, hắn cũng không quá muốn phối linh giáp phiên bản suy yếu cho tu sĩ Trần gia, theo quan điểm của hắn, hoặc là không làm, đã làm là phải tốt nhất. Sau này khi thăng cấp linh giáp bản mệnh, còn phải thêm các loại tài liệu cao cấp, cũng bài xích tài liệu cấp thấp trong linh giáp, càng phiền toái hơn. Chỉ là, tu sĩ đạo tự bối, ngoại trừ hai người Trần Đạo Liên và Trần Đạo Sơ gia, các tu sĩ đạo tự bối khác sử dụng tài nguyên quá thấp. Thấp đến mức làm cho Trần Đạo Huyền đều cảm thấy có chút bất mãn. Tu sĩ đạo tự bối tu hành đến nay gần như hơn 2 năm. Trần Đạo Liên và Trần Đạo Sơ đã là tu sĩ luyện khí tầng 5, không sai biệt lắm sắp bước vào tầng 6 rồi, mà tu sĩ đạo tự bối khác, ngoại trừ Trần Đạo Xuyên đạt tới luyện khí tầng 4, một vị tốt nhất cũng chỉ là luyện khí tầng 3. Nhìn qua, tựa hồ hơn 2 năm từ luyện khí một tầng đột phá đến luyện khí tầng 3. Tiến bộ khoa trương, nhưng phải biết rằng, Trần gia vì tu sĩ đạo tự bối, đập xuống các loại tài nguyên, cho dù đệ tử nội môn Càn Nguyên Kiếm Tông nhìn cũng không thể không hô to hai chữ thổ hào. Chỉ cần đan độc không ảnh hưởng đến thân thể, gặm linh đan thoải mái, bảo vật phụ trợ tu hành, thủy linh châu nhất giai cũng ngại đẳng cấp quá thấp, thâm chí trực tiếp lên thủy linh châu cấp 2 để tu luyện. Cộng thêm linh mễ được cung ứng không ngừng, chỉ cần tu sĩ đạo tự bối ăn được, ăn nhiều hơn nữa, Trần gia đều mở rộng cung ứng. Trừ phi là một ít tài nguyên tu luyện hiếm thấy mà Trần gia dùng linh thạch cũng rất khó mua được từ Quảng An Phủ. Ở trên việc cung ứng tài nguyên tu luyện cơ sở, Trần gia thật sự đã làm tới cực hạn. Chính như vậy, hơn 2 năm, bọn họ cũng chỉ là từ tầng luyện khí một tầng đột phá đến luyện khí tầng 2-3, có thể nói là phí vật. Điều này làm cho Trần Đạo Huyền làm sao có thể hài lòng. Vì vậy, sau khi nhìn thấy ánh mắt tràn đầy chờ mong của tu sĩ đạo tự bối, Trần Đạo Huyền cũng không có đáp lại. Bởi vì trong lòng hắn đã mơ hồ có một phương án cải cách hệ thống gia tộc. Giống như trong quá khứ, bất kể tư chất tốt hay xấu, bất kể tiến độ tu luyện, bất kể trình độ luyện khí, Trần gia đều cung cấp tài nguyên tốt nhất. Trần Đạo Huyền không có ý định làm như vậy nữa. Cách làm này, quả thực chính là cả nhà ăn chung một nồi cơm, ảnh hưởng rất lớn tới sự nhiệt tình phấn đấu của tu sĩ Trần gia. Hắn muốn thay đổi chế độ bồi dưỡng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại chế độ bồi dưỡng này, cùng hệ thống bồi dưỡng cho tu sĩ có linh căn của đại gia tộc có chút khác biệt, nhưng cũng tương đối gần. Trần Đạo Huyền chuẩn bị đưa ra chế độ bồi dưỡng này tại hội nghị tộc tiếp theo. Về phần ánh mắt chờ mong của các tu sĩ đạo tự bối khác, Trần Đạo Huyền toàn bộ coi như không phát hiện. Vì sự phát triển lâu dài của gia tộc, hắn phải làm đủ tâm ngoan. Nếu đã thiết lập quy củ, vậy thì phải đối xử bình đẳng. Nếu không thời gian dài, quy củ sẽ giống như hư cấu. Điểm này, tu sĩ gia tộc so với tu sĩ tông phái càng thêm cảnh giác. Bởi vì tu sĩ gia tộc thường đều có ràng buộc trên huyết thống, trong lúc đó cũng dễ dàng làm trái luật lệ. Loại thiên vị này, nhìn như là bao bọc tình thân đồng tộc, trên thực tế thương tổn rất lớn cho gia tộc, thậm chí có thể phá hủy hoàn toàn một gia tộc. Điều này, Trần Đạo Huyền không thể không cảnh giác. Hiện tại Trần gia chỉ có 11 vị tu sĩ, nhìn qua tất cả mọi chuyện đều dễ xử lý, nhưng có một số tai họa, chính là chôn xuống khi gia tộc còn nhỏ yếu. Trần Đạo Huyền rõ ràng, tiểu gia tộc dựa vào đoàn kết, đại gia tộc thì dựa vào chế độ. Trần gia muốn phát triển thành như Chu gia, thậm chí còn lớn hơn Chu gia. Dựa vào, chỉ có chế độ, cải cách luôn mang lại đau đớn, nhưng cũng may, hiện tại tu sĩ Trần gia cũng không nhiều, điều này có nghĩa. Cải cách mang đến ảnh hưởng lợi ích cũng không nhiều, phản đối cải cách không lớn, nếu chế độ bồi dưỡng hiện tại của Trần gia được sử dụng đến tu sĩ phúc tự. Bối, đến lúc đó lại đến cải cách, lợi ích bị xâm phạm, tu sĩ gia tộc phản đối sẽ nhiều hơn. Nghĩ đến điều này, Trần Đạo Huyền càng ngày càng cảm thấy đổi mới hệ thống gia tộc là một chuyện cấp bách. Cách chương.